Ta nghe thấy a, chương 4, góc truyện audio.com. Tam thập nhất phong tử vẫn thức sớm mỗi sáng, chạy đến bờ sông múc nước đến tưới cho mầm hương xuân của Hàn phong tử, lại không có thể chia sẻ uống chung nửa phần nước với mầm hương xuân, vì uống sẽ rất khó chịu, rất khó chịu. Phong tử hiện tại thương hay ho khan, ho ra rất nhiều máu hồng hồng. Trên lưng phong tử có một ít lõm bầm màu tím, có đôi khi sẽ chảy ra nốt dinh dính rất khó ngửi. Lão nhân gia có kiến thức rộng trong thôn hương xuân nói, chịu qua hình phạt ở trong ngục hơn phân nửa sẽ là như vậy. Lão nhân gia tuyên bố thân thể kẻ điên hỏng mất a tam thập nhị. Sau khi thân thể phong tử bị hỏng đi, sẽ không có người tìm phong tử hỗ trợ làm việc. Phong tử lúc đầu còn có thể đứng lên đi đường uống một ít nước cho no bụng. Nhưng về sau phong tử lại không đứng lên nổi. Phong tử té ngã bò bò hướng bờ sông nhỏ đi, phong tử ngã bò bò bưng lấy nửa gáo nước trở về. Phong tử đem nước tưới lên mầm cây hương xuân bị đen, phong tử tuét ra miệng khô nước hì hì cười. Phong tử nói, Xuân Nhi, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Phong tử lấy tay bưng lấy mầm cây hương xuân, đầu phong tử chôn ở trong khuỷu tay, bả vai run rẩy. Tam thập tam, thân thể phong tử càng ngày càng tệ rồi, phong tử bò cũng không nổi. Con trai Lý ra bởi vì được kẻ điên gánh tôi thay, có khi sẽ cho kẻ điên ăn một chén súp. Phong tử nói với nhi tử Lý gia, xin ngươi giúp ta tưới nước cho Xuân Nhi a. Con trai Lý gia thương cảm nhìn kẻ điên, đi ra ngoài cho tưới nước cho mầm cây hương xuân đã sớm héo. Phong tử nằm trong nhà tranh, con mắt nhìn chằm chằm vào mầm cây hương xuân ở trước cửa. Phong tử nói tiếng rất nhỏ, Xuân Nhi ta rất vất vả a. Xuân Nhi, ngươi cần phải đứng dậy cho tốt a tam thập tứ. Sáng hôm sau, phong tử bị âm thanh ở trước cửa ra vào đánh thức. Từ gia muốn xây một phòng mới, từ gia cho rằng nhà tranh của kẻ điên chiếm một khối phong thủy tốt. Từ gia lão gia tiến vào nhà tranh, từ gia lão gia hỏi kẻ điên, ngươi nguyện ý đem địa phương này tặng cho chúng ta không? Phong tử há to miệng, phong tử đã nói không nên lời gì, kẻ điên bị tắt tiếng. Từ gia lão gia quay đầu lại nói, kẻ điên đồng ý, các ngươi tới đem kẻ điên mang ra đi, ta muốn đo đạc lại mảnh đất này. Từ gia lão gia còn nói, đào cây hương xuân héo ở trước cửa ném đi, nhìn thật xấu a. Phong tử nói, Xuân Nhi ta rất thích ngươi. Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Tam thập ngũ, phong tử bỗng dưng mở to hai mắt, con mắt phong tử chưa từng trợn lớn như vậy. Phong tử giãy giụa té trên đất, phong tử từng chút hướng phía cửa bỏ qua. Phong tử y y nha nha gào thét dùng cuống họng bị câm nói không ra gì. Phong tử nói, các ngươi không nên thương tổn Xuân Nhi. Các ngươi không được thương tổn Xuân Nhi. Nước mắt phong tử chảy ra, từ cái cằm chảy đến trên mặt đất. Phong tử nói, chớ làm tổn thương Xuân Nhi, nó là bằng hữu tốt nhất của ta a tam thập lục. Người của từ gia đem cái sẻng cắm vào bên cạnh mầm cây hương xuân trên đất, chuẩn bị đem mầm sẻng lên. Phong tử kêu thảm nhào tới, liền bị người của từ gia ngăn lại. Kẻ điên cầu xin thương xót nhìn qua người của từ gia. Phong tử gào khóc, không cần phải sẻng đứt Xuân Nhi. Không cần sẻng đứt Xuân Nhi a, Xuân Nhi không có chết, Xuân Nhi chỉ là sinh bệnh thôi, Xuân Nhi chỉ là sinh bệnh thôi a. Nước mắt nước mũi phong tử hỗn thành một mảnh. Cái sẻng của người từ gia giơ lên, góc truyện audio.com. Mắt phong tử lập tức nhìn thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hướng kia, một tay nhằm về phía trước đưa qua. Tay phong tử đột nhiên rớt xuống, phong tử như thể cắt đứt khỏi người, co rúm trên đất ở dưới chân mọi người. Phong tử nhỏ giọng nói, Xuân Nhi ta bảo vệ không được ngươi a, Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Mắt phong tử dần dần híp lại thành hai vầng trăng khuyết tựa như lúc hắn đang cười, sau đó mắt kẻ điên nhắm lại. Tam thập thất, mọi người nhìn người cuộn lại trên mặt đất từ quần áo rách nát thấy được làn da xám cho của phong tử. Mọi người giống như thấy được lại giống như không thấy được. Giống như chi bằng nói cái gì, lại không biện pháp nói cái gì. Từ gia lão gia thở dài một hơi, như thế nào biến thành như vậy, vốn là một người chết rồi, thật xui xẻo a. Từ lão gia nói, trong chốc lát đem người lôi đi chôn a, tìm một đỉnh núi tốt. Từ gia lão gia nói, ta muốn đo đạc mặt đất, các ngươi còn không dọn dẹp tốt đi. Người của từ gia nói, lão gia cây hương xuân này giống như gặp quỷ, cầm sẻng thế nào cũng không nhúc nhích được. Người của từ gia nói, lão gia cây hương xuân này gặp quỷ a, cây hương xuân đang lớn lên a tam thập bát. Biến thành màu đen, mầm cây hương xuân khô héo, khi mọi người không nhìn, vọt hướng bỏ lên trường. Lớp màu đen giống như được lột ra, biến thành màu xanh trơn bóng, lá mới non tại dần dần ở trên cành này mầm. Một gốc cây hương xuân cao lớn cứ như vậy mà trưởng thành trước mặt mọi người, cả kinh người từ gia chờ hỗn loạn không thôi. Cây hương xuân ở trên mặt đất mọc rễ dài, ở bên cạnh kẻ điên mà chui từ dưới đất lên ra, đem thi thể kẻ điên chặt chẽ cuốn lên.